Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, người đã là một cái thành thục quả bóng. Quaresma nhìn về phía Pauleta vẻ mặt đã vô cùng không quen. Hắn không biết Pauleta là bởi vì cùng mình không có hiểu ngầm vẫn là tức giận chính mình mới vừa. Rồi không có cho hắn truyền bóng. Bất luận thế nào, Pauleta chạy chỗ đều là hoang đường. Nếu như ngươi đem bóng truyền cho ta, hay là uy hiếp gặp lớn hơn một chút, dù sao cũng hơn một mình ngươi thẳng thắn thân thiết. Pauleta lại một lần than mở tay ra trưởng, trong giọng nói tựa hồ còn dẫn theo một điểm chế nhạo. Quaresma trong nháy mắt lửa giận dâng lên, trợn mắt nhìn, duỗi tay chỉ vào vừa nãy Pauleta vị trí. Hào không đối lý về đổi trở lại, nếu như ngươi không thể giúp ta hấp dẫn hỏa lực, liền không muốn ở một bên nói mát, hoặc là ngươi có năng lực, có thể chính mình đi đả kích Italy khung thành, nếu không thì, liền im lặng, ngữ khí rất không khách khí, một chút cũng không giống Quaresma bình thường ở đội bóng bên trong dáng vẻ. World Cup trước mặt, không cho phép nửa phần tì vết. Ai lại không thể ngăn cản chính mình thắng lợi bước chân? Pauleta hoàn toàn không nghĩ tới Quaresma sẽ là phản ứng như thế. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhưng rất nhanh vẻ mặt trở nên dữ tợn lên. Hắn làm sao dám đổi chính mình? Chính mình ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tư lịch như vậy lão. Quaresma làm người mới, chính mình hướng về hắn oán giận vài câu thì thế nào? Nếu như không phải trường hợp không đúng, Pauleta nhất định đã thẹn quá thành giận. Quaresma cùng Pauleta trong lúc đó cũng không vui giao lưu bị các đồng đội nhìn ở trong mắt. Chỉ lát nữa là phải phát sinh xung đột. Figo cùng đe câu mọi người lập tức xông lại, đem hai người tách ra. Nếu như vào lúc này phát sinh nội chiến, vậy tuyệt đối là ngập đầu tai ương. Đừng oán giận. Bất luận ai đúng ai sai, đại cục làm trọng. Figo lôi đi Pauleta, an ủi khuyên bảo Bồ Đào Nha thủ phát trung phong, mà đe câu thì lại lôi đi Quaresma. Hắn cũng không nói thêm gì, vẻn vẹn chỉ là chỉ đặt tại bên sân World Cup. Ý của hắn rất rõ ràng, muốn World Cup, liền muốn gắng giữ tỉnh táo. Pauleta bất đắc dĩ đi trở về, mặc kệ người khác. Đội trưởng Figo mặt mũi hay là muốn cho, dưới cái nhìn của hắn, Quaresma quá kiêu căng, một mình hắn liền cướp đi ánh mắt của mọi người, thật giống Bồ Đào Nha chính là một mình hắn đội bóng như thế. Nếu như Bồ Đào Nha thật sự thắng lợi, vậy ai còn có thể nhớ tới những người khác công lao? Vì lẽ đó, Pauleta chính là không ưa Quaresma cái kia bất cần đời dáng vẻ. Hay là bình thường không có biểu hiện ra, chạm ở World Cup quyết trên sàn thi đấu, hết thảy mâu thuẫn cũng có thể sẽ ở kích động bên dưới bị vô hạn phóng to. Trên khán đài các cổ động viên không nhịn được bắt đầu lo lắng lên. Bồ Đào Nha tình thế một mảnh tốt đẹp, thậm chí điểm số cũng đã đạt được dẫn trước, nếu như bởi vì trên sân cầu thủ nội chiến mà thua trận thi đấu. Vậy tuyệt đối là ngu xuẩn nhất kết quả. Vô số giới bóng đá huyền thoại cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Bất luận mâu thuẫn ai đúng ai sai, ở đây trên xuất hiện nội chiến đều là không bình tĩnh không lý trí hành vi. Nếu như không thể đúng lúc điều chỉnh tốt, như vậy toàn bộ Bồ Đào Nha đều gặp xảy ra vấn đề. Bên sân Scolari cau mày, vẻ mặt không nói ra được tối tăm. Trên sân vừa phát sinh một màn thực sự ra ngoài dự liệu của hắn. Từ chiến thuật góc độ tới nói, Pauleta vừa chạy chỗ xác thực chính là một đống cức chó. Không hề dinh dưỡng có thể nói, Quaresma hoàn toàn có lý do oán giận vài câu. Tới mấy lần trước Quaresma không có cho Pauleta chuyền bóng, cũng không thể nói Quaresma nhất định có vấn đề, là một tên xạ thủ. Ở có cơ hội phá cửa tình huống lựa chọn chính mình gõ cửa. Không gì đáng trách, hắn cảm giác mình ngày hôm nay sắp xếp đội hình ra sân chính là một cái sai lầm. cho rằng ở trận địa tấn công bên trong Pauleta xảy ra sắc hoàn thành điểm tựa tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, Pauleta không có làm điểm này, cùng Quaresma hạt nhân tác dụng so với Pauleta ở đây trên đã có vẻ không quan trọng gì. Nếu hai người có phát sinh nội chiến xung đột dấu hiệu, như vậy rất thẳng thắn bắt ai, kỳ thực đã không có bất ngờ. Không thể rời bỏ Quaresma. Scolari còn chờ Quaresma mang theo Bồ Đào Nha nâng lên World Cup đây. Bất luận ai đúng ai sai, này lại không phải tiểu học lão sư ở điều tiết học sinh tiểu học trong lúc đó mâu thuẫn. Cho dù khả năng là Quaresma sai rồi, vì thắng trận, hắn cũng sẽ không đem Quaresma đổi lại. Huống chi, hắn cũng không cho là Quaresma vấn đề. Hiệp một thi đấu còn chưa từng có giữa. Scolari rất thẳng thắn hoàn thành rồi thay đổi người. C. Do lên sân khấu. Pauleta xuống sân, vốn là Scolari còn hy vọng C. Do hiệp 2 ra trận sau lợi dụng chính mình dồi dào thể năng xung kích Itala hàng phòng thủ, nhưng hiện tại đã không có cần thiết. Tất cả mọi người đều bị Scolari quả đoán thay đổi người sợ hết hồn. Liên tưởng đến vừa qua Quaresma cùng Pauleta trong lúc đó nghi ngờ xung đột, tựa hồ tất cả lại có đáp án. Cái này đột phát tình hình là tất cả mọi người đều không sẽ nghĩ tới. Mà Scolari phương thức giải quyết càng làm cho người khó mà tin nổi. Không chút nào dây dưa dài dòng, cũng không có thời gian đi kéo dài. Mục tiêu nhắm thẳng vào quán quân. Bồ Đào Nha đã chứng minh quyết tâm của bọn họ. Pauleta đi xuống sân bóng thời điểm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết, chính mình trở thành Scolari con rơi. Rõ ràng là Quaresma sai. Tại sao chịu đến trừng phạt chính là chính mình? Lẽ nào bởi vì Quaresma ghi bàn nhiều, hắn là có thể muốn làm gì thì làm sao? Rõ ràng như thế thiên vị. Còn có cái gì công bằng có thể nói? Một khắc đó, thế giới của hắn đều là đen tối. Đi tới bên sân cũng không có cùng Scolari bắt tay. Pauleta thẳng đi vào ghế dự bị. Chán nản ngồi xuống. Một mặt sinh không thể luyến. Hay là hắn dáng vẻ phải nhận được rất nhiều người đồng tình. Quaresma liền sẽ không quan tâm. Hắn chỉ biết cản trở xuống sân có thể trợ giúp chính mình thắng trận. Tới, hắn cần chính là có thể cùng mình kề vai chiến đấu đồng bọn, mà không phải một cái không có cái nhìn đại cục lúc nào cũng có thể cho mình phá đội hữu. Rất cao hứng ôm ấp C, do, không nghi ngờ chút nào. C, do mới là Quaresma tốt nhất hợp tác. Có điều vào lúc này, C, do vẻ mặt là phi thường quái lạ. Ngươi có phải là vì để cho ta lên sân khấu mới cố ý cùng Pauleta phát sinh xung đột? Cũng khó trách C, do gặp có này nghi vấn. Chuyện này thực sự rất giống Quaresma tác phong. Quaresma không nhịn được trợn tròn mắt. Ngươi thực sự là cả nghĩ quá rồi. Ta làm sao biết lão già sẽ phái ngươi lên sân khấu? Ta còn hy vọng Gomez lên sân khấu thế thân Pauleta vị trí đây. Vì lẽ đó, ngươi liền không muốn tự mình cảm giác hài lòng. Quaresma không chút lưu tình đả kích nói. Hay là vào lúc này, Gomez ra trận có thể tạo được tác dụng không hẳn liền kém hơn C, do tấn công bên trong có một tên cao trung phong đỉnh ở mặt trước. Quaresma áp lực không thể nghi ngờ gặp nhỏ rất nhiều. Được rồi, tuy rằng ngươi khả năng không phải cố ý, nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi. C, do nhún nhún vai, tiếp tục nói, mặt khác, lão già cho ngươi đi đá tiền đạo cắm, ta đi cánh phải, ngươi nên rõ ràng ý của hắn. Nghe vậy, Quaresma gật gù, hắn tự nhiên biết Scolari là có ý gì. Tiếp tục trước hoành hành vô kỵ vô phong chiến thuật, Quaresma nhậm chức ngụy trung phong. C, do cùng Figo nhanh tay nhanh mắt, tấn công nhanh phản kích tam xoa kích chiến thuật tái xuất giang hồ. Hơn nữa, Bồ Đào Nha đấu pháp cũng sẽ trở nên càng thêm thẳng thắn một ít. chỉ sợ bọn họ gặp một đường phản kích đánh tới để... Khúc nhạc dạo ngắn đi qua rất nhanh, tuy rằng có thể sẽ ở sau trận đấu trở thành dư luận lẫn lộn tiêu điểm. Cũng có thể sẽ bị cho rằng là thi đấu chuyển ngoặt. Nhưng ít ra hiện tại, tất cả mọi người quan tâm điểm vẫn như cũ phải về đến thi đấu bên trong. Hai đội kịch liệt đối kháng vẫn còn tiếp tục. Điểm số lạc hậu Italy vẫn như cũ ngoan cường lợi dụng Toni đánh đầu ưu thế. Uy hiếp Bồ Đào Nha khung thành. Hiệp 1 phút thứ 26, Toni nhận được cánh phải Zambrotta truyền bóng vào trong. Một con đem bóng đập về phía Ricardo bảo vệ khung thành. Vội vàng, Ricardo làm ra kinh người cứu thua. Lấy Spider-Man tư thế đem bóng chặn ra. Phút thứ 28, lại là Toni. Hắn ở bên trong vùng cấm đánh đầu về làm chuẩn xác tìm tới mai phục tại chu vi Totti. Roma vâng tử cướp bắn thiếu một chút nhi liền công phá Bồ Đào Nha khung thành. Hai phút sau, dựa vào Toni gỡ bỏ phòng thủ, Pirlo sau xuyên vào đột nhiên một cước bắn mạnh, quả bóng miễn cưỡng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Lần thứ hai cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, nhiều lần công môn mà không vào, Italy cũng không khỏi bắt đầu nôn nóng. Nếu như hiệp 1 không thể san bằng điểm số, như vậy trải qua giữa sân điều chỉnh, cũng không ai biết hiệp 2 sẽ là ra sao một loại cục diện. Càng đáng sợ chính là, Bồ Đào Nha phản kích giờ nào khắc nào cũng đang uy hiếp Italy hàng phòng thủ. Thật giống như một cây đao chống đỡ ở ngực, thoáng dùng sức, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng trái tim. Hơn nữa, đánh lâu không xong kỳ thực là một loại rất bại nhân phẩm hành vi. Hay là một giây sau, đối thủ liền có thể cho ngươi một đòn chí mạng. Đúng như dự đoán, rất nhanh Bồ Đào Nha liền đánh ra một lần phản kích. Tuy rằng có thể công phá Italy khung thành, nhưng mang cho Italy chấn động hiệu quả. Hoàn toàn không thua gì ở Apennine bán đảo đầu thêm một viên tiếp theo đạn hạt nhân. Figo cánh trái nhanh chóng đột phá. Liên tục Camoranesi cùng Zambrotta hướng ngang một bước dẫn bóng sau. Thuận thế đem bóng đẩy hướng về phía trung lộ. Quaresma Materazzi thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Không có lựa chọn cướp điểm gõ cửa, mà là nhẹ sai chân. Đem bóng lậu cho cánh phải C, do, đột nhiên, Italy toàn bộ hàng phòng thủ đều bị lung lay một hồi. Chậm nửa nhịp phòng thủ, để C, do ung dung bắt được quả bóng, mới vừa mới ra sân tổng giám đốc cả người sức mạnh không chỗ phát tiết. Nhìn thấy đến bóng hai mắt đã tỏa ra ánh sao, bỏ qua Grosso, mạnh mẽ một cước đánh ở quả bóng trên. Đến rồi một cái kinh thiên bắn mạnh, vậy tuyệt đối là có thể xuyên thủng tầng ozone một cước sút gôn. Quaresma cũng đã chuẩn bị muốn nhằm phía C, do đồng thời chúc mừng ghi bàn. Hắn tự nói với mình, lần này hắn cũng phải mạnh mẽ chà đạp C, do tóc. Nhưng mà, đại gia ngươi lại phát huy. Buffon lấy độ khó siêu cao cứu thua từ chối C, do sút gôn. Bảo vệ cửa thành không mất. Một khắc đó, Quaresma thậm chí cảm thấy đứng ở trước cửa không phải một cái người sống sờ sờ, mà là xi măng cốt thép xây thành một bức tường. Buffon chính là Buffon, người không thuyết phục cũng không được. Quả bóng đạn về vùng cấm bên trong, tiếng kêu sợ hãi bên trong, phụ cận tất cả mọi người đều muốn khống chế đệ nhị điểm đến. Chí ít hiện tại nguy cơ vẫn không có giải trừ. Ô, thật giống Quaresma Iron Man thuộc tính lại phát tác. Quả bóng lại bay về phía Quaresma. Cái kia vén người quỹ tích để Quaresma chân không nhịn được ngứa. Lúc này không đến một cước volley. Quả thực có lỗi với chính mình này một thân đại nam châm. Quả đoán lên chân, ở tất cả mọi người không kịp giam giữ thời gian. Quaresma đã hoàn thành rồi một cước bắn mạnh, quả bóng bị hắn lại một lần nữa đánh hướng về phía Buffon bảo vệ khung thành. Toàn bộ Berlin sân vận động Olympic tựa hồ cũng muốn sôi trào. Bồ Đào Nha này một làn sóng phản kích đánh cho trôi chảy mà sắc bén. Hiện tại Quaresma muốn tới chung kết Italy sao? Trong chớp mắt, quả bóng đốt nổ bay về phía Italy khung thành, mà Buffon vẫn chưa hoàn toàn đứng lên đến. Căn bản không có làm tốt lần thứ hai ngã sấp mặt chuẩn bị. Muốn ghi bàn, Quaresma cái kia dục giả dục dịch hai tay lại một lần không nhịn được muốn giơ lên thật cao. Miệng đã hơi mở ra, chỉ cần xác định quả bóng bay vào Italy khung thành, biểu cảm trên gương mặt nhất định gặp lại trở nên dữ tợn. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong. Quả bóng cùng khuôn cửa hoàn thành rồi một lần kịch liệt tiếp xúc thân mật. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Quaresma ngây người như phỗng. Giời ạ, làm sao là cột dọc? Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình này một cước tất tiến vào sút gôn lại gặp đánh trúng cột dọc. Một khắc đó, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới cũng không tốt. Tiếng kinh hô, thương tiếc thanh, sống sót sau tai nạn vui mừng thanh. Toàn bộ khán đài đã loạn thành một mảnh. Liền ngay cả trên sân tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi. Ở thời khắc quan trọng nhất, lấy đánh trúng khuôn cửa hình thức chung kết một lần tấn công. Chỉ sợ là tối ủ rũ một chuyện. Toàn bộ World Cup trong lúc Quaresma đều không có đá ra một cước khuôn cửa, liền để hắn đã sớm quên khả năng này. Nhưng mà, làm sao có khả năng nghĩ đến chính mình sẽ ở trận chung kết bên trong lại đá ra một cước kinh thế hãi tục khuôn cửa đây. Này không khoa học, dù cho từ xác suất học góc độ phân tích, cũng hoàn toàn không nên a. Hai mắt thất thần nhìn bị Italy hậu vệ giải vây đi ra ngoài quả bóng. Quaresma đã không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Ngươi đã là một cái thành thục quả bóng, ngươi muốn học chính mình đi ghi bàn. Figo cùng C do đi tới Quaresma bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy phương thức như thế đang an ủi một hồi Quaresma. Kỳ thực hai người bọn họ cũng có chút giờ khóc giờ cười. Phần lớn thời điểm Quaresma vẫn là rất đáng tin, nhưng tình cờ đến một hồi, người cũng không chịu được. Gõ cửa khuôn khẳng định ai cũng không nghĩ, ở vận khí như vậy, người cũng không có những khác giải thích. Chỉ hy vọng này một cước khuôn cửa mang đi Bồ Đào Nha hết thảy vận rủi, đón lấy thi đấu thuận buồm xuôi gió mới được. Có điều tuy rằng không có ghi bàn, nhưng đón lấy thi đấu bên trong, Italy càng cẩn thận một chút một ít. Bọn họ cũng không muốn lại bị Bồ Đào Nha hoàng kim tam xoa kích ở trên người mình rút ra một cái lỗ to lung. Lẽ nào bọn họ còn có thể hy vọng vận khí vĩnh viễn ở phía bên mình? Lẽ nào bọn họ còn có thể hy vọng Quaresma mỗi một lần sút gôn đều đánh trúng khuôn cửa? Coi như giảm xuống đầu, đều không có uy lực lớn như vậy đi. Vì lẽ đó, hiệp một nửa phần sau thi đấu so với trước giữa đoạn kịch liệt, bình thản rất nhiều, Bồ Đào Nha không có lại ghi bàn. Toni cũng không hề dùng đánh đầu công phá Bồ Đào Nha khung thành. Một. Không, đây chính là hiệp một kết thúc lúc hai đội bóng điểm số cùng đội hữu ung dung đi xuống sân bóng. Quaresma cảm thấy chính mình hiệp một biểu hiện có thể đánh một cái không sai điểm. Bốn lần sút gôn, một cái ghi bàn, một cước khuôn cửa, một lần nội chiến. Đây chính là Quaresma hiệp một cống hiến đi ra số liệu. Nói vậy, lão già nên biểu dương chính mình chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.